Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 89, góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn đi tới một bước, Vô Giới liền không tự chủ lui về sau một bước. Ngày thường hắn máu lạnh vô tình giết người như ngoé, nhưng giờ phút này lại khẩn trương, trán và trong lòng bàn tay đều rịn ra tầng tầng mồ hôi, đầu vốn đang cúi lại cúi thấp hơn, trong lòng căng thẳng, nắm bình thuốc lắp bắp, Vương Phi, nô nô tài nghe nói Vương Phi bị kiếm đâm bị thương, đặc biệt mang theo thuốc trị thương cho Vương Phi. Vương Phi bôi lên đi, thuốc trị thương, vậy cho ta đi. Lăng Tuyết Mạn đưa tay, Vô Giới đem thuốc đặt ở bàn tay nàng, ngón tay lạnh lẽo lướt qua bàn tay trắng nõn non mềm nhỏ bé, như điện giật lập tức văng ra, thân mình bất giác lại lui về phía sau, chỉ cảm thấy hình như có ngàn vạn ánh mắt theo dõi hắn, nhất cử nhất động của hắn ở nơi này, chủ tử hắn sẽ biết, hắn không khỏi run lên như cầy sấy. Vô Giới, ngươi lui làm cái gì? Lăng Tuyết Mạn nhận thuốc nghi hoặc không hiểu nâng đôi này thanh tú. Ngươi sao lại không giống ngày đó? Ngày đó ta thấy ngươi gan lớn hết sức cũng không khẩn trương như hiện tại đi. Vâng, phải không? Vô Giới nghe vậy thoáng ngẩng đầu lên, định thần nói. Nô tài vẫn là nô tài, Vương Phi đa nghi rồi. Thôi, không nói cái này, tóm lại ngươi đừng xem ta như Vương Phi, ngươi đã cứu ta tới thăm ngươi, Xuân Đường Thu Nguyệt nói ta là chủ tử, không thể hạ mình cảm tạ hạ nhân, nhưng ta không xem ngươi như hạ nhân. Ha ha, chúng ta làm bạn tốt như thế nào? Lúm đồng tiền của Lăng Tuyết Mạn nở rộ như hoa, chân thành nhìn Vô Giới, nói. Vô Giới khẽ nâng đầu lên, lại quên mất phải cúi xuống, thất thần một khắc nhìn Lăng Tuyết Mạn tươi cười tinh khiết không nhiễm một hạt bụi trần, mắt đen như màn đêm, trong suốt như giọt sương mai, làm người ta nghẽn hô hấp tim đập nhanh. Vô Giới, âm thanh nghi hoặc khẽ gọi lọt vào tai, Vô Giới chấn động trong lòng, tâm thần hoảng hốt, lảo đảo lui lại vài bước lại quỳ xuống, chỉ nhìn mặt đất kính cẩn nói. Nô tài thất lễ, xin Vương Phi thứ tội. Ngươi tại sao lại quỳ xuống? Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, trong tay ta đến bạc cũng không có, người quỳ nên là ta đi. Lăng Tuyết Mạn bật cười, lại có chút tức giận vui đùa, đi lên hai bước ngồi xổm xuống, giơ lên khuôn mặt tươi cười uy hiếp nói. Vô Giới, người nếu xem ta là Vương Phi, động một chút là quỳ xuống, chúng ta liền ngồi xổm nói chuyện đi. Vô Giới nghe vậy, vội đứng lên, nói. Vương Phi ngài đừng đối xử với nô tài như vậy, ngài mau đứng lên đi. Ha ha, như vậy mới đúng, ngươi tuy rằng lạnh như băng giống cục nước đá, nhưng ngươi quên mình xuống nước cứu người, đó đúng là hiệp sĩ. Ánh mắt tán thưởng của Lăng Tuyết Mạn không e dè rơi vào trong ánh nhìn của Vô Giới, trong lòng lại chấn động, cẩn thận ngẫm nghĩ lời của nàng, một cỗ tâm tình khó tả dâng lên trong lòng, qua nhiều năm đao quang huyết ảnh như vậy, vong linh chết ở dưới kiếm hắn nhiều vô số kể, làm sao dám xưng là hiệp sĩ. Bạn tốt, Tuấn Dung cương nghị hiện lên mấy tia xúc động, nhưng vài giây sau, lại khôi phục vẻ mặt cung kính không chút thay đổi, làm người ta không cách nào nắm bắt, chớ nói người cứu nàng không phải hắn, cho dù là hắn, thân phận của hắn cùng nàng cách quá xa, sao có phúc phận làm bạn đây? Vô Giới càng thêm cung kính cúi đầu nói, góc truyện audio.com. Vương Phi, nô tài không xứng, đôi tay này của nô tài bẩn hết sức, không xứng xưng hiệp sĩ, lại càng không xứng làm bạn cùng Vương Phi sớm trở về cho nha hoàn bôi thuốc đi, thuốc không thể thấm nước, không tới hai ngày miệng vết thương sẽ tốt lên, hẳn là sẽ không để lại sẹo. Vô Giới, nói chuyện với ngươi thực mệt, ngươi không thể bỏ Tôn Ti qua một bên sao? Thôi, không cần bôi thuốc cũng đã không chảy máu, hai ngày sau sẽ lên da non thôi. Lăng Tuyết Mạn buồn bực khoát tay nói, ánh mắt nhịn không được tò mò nhìn về phía cổng lớn màu đen khép chặt kia. Vương Phi, nên bôi thuốc nếu để lại sẹo sẽ không tốt. Vô Giới nhẹ nhàng nói, như cảm giác Lăng Tuyết Mạn không chuyên tâm, Vô Giới hơi nhìn tới, nàng lướt qua tầm mắt của hắn nhìn vào hương đàn cư, dư quang nhìn nhau, Vô Giới căng thẳng, lập tức nói. Vương Phi, nô tài mang trọng trách trong người, không tiện ở lâu, xin Vương Phi trở về đi. Còn có, hương đàn cư là cấm địa quan trọng, nô tài không thể tự tiện bỏ nhiệm vụ, Vương Phi ngày sau không được đến chỗ này, nếu có việc gọi quản gia đến phân phó nô tài một tiếng là được. Xem tại chuan phao, VN, Vô Giới, hì hì ta không có ý gì khác, chỉ là tò mò mà thôi, hương đàn cư này rốt cuộc có cái gì? Nói là nhận lệnh của vương gia canh giữ, nhưng vương gia đã mất vì sao còn phải canh? Lăng Tuyết Mạn nháy mắt đẹp, hạ giọng nói, không chút để ý Vô Giới đuổi nàng đi, ngược lại trong khóe miệng trong ánh mắt đều bừng bừng tò mò. Trong lòng bàn tay Vô Giới rịn ra mồ hôi lạnh, đầu cúi không thể thấp hơn, gần như cầu xin. Vương Phi, xin ngài trở về đi, vì sao không thể nói, Vô Giới ngươi lén nói cho ta cam đoan sẽ không nói ra. Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc hai tay ôm ngực thậm chí kiễng chân lên nhìn cũng chỉ có thể nhìn đến cổng lớn tối như mực chưa từ bỏ ý định nhảy lên mấy cái nhảy này, khi hạ xuống, bất hạnh đạp trúng ống quần, mặt hướng Vô Giới thẳng tắp ngã xuống. A, Vương Phi, hai người đồng thời kinh hô, Vô Giới theo bản năng đưa tay ôm thân mình nằm sấp của Lăng Tuyết Mạn vin hai tay trên bờ vai Vô Giới, chưa tỉnh hồn thở phì phò. Má ơi, nguy hiểm thật, ta suýt nữa lại ngủm. Ôn Hương Nguyễn Ngọc gần trong gang tấc, rõ ràng có thể nghe mùi thơm nhẹ nhẹ của cơ thể lan vào mũi, hai tay Vô Giới run lên, kinh hãi lập tức lui về sau vài bước, đỏ mặt đỏ tai nói. Vương Phi, nô tài cáo lui. Sau đó chạy như trốn nhảy lên, bay vào cổng lớn, biến mất. Hai, Vô Giới, Lăng Tuyết Mạn vươn bàn tay đến giữa không trung, lại thu hồi, không khỏi tức giận dậm chân một cái. Làm cái gì chạy rồi? Ta lại không ăn thịt ngươi. Thật là, phải chạy trốn sao? Vương Phi, từ rất xa truyền đến tiếng kêu lo lắng của Xuân Đường Thu Nguyệt, Lăng Tuyết Mạn hít một hơi, vội xoay người chạy tới, dọc theo đường đi giống như ăn trộm, gặp người liền tránh, kết quả khi xuyên qua rừng đào sau núi giả, bởi vì trong lòng gấp chạy thật nhanh, liền đâm sầm vào trong lòng một người, lực tông mạnh làm người kia trở tay không kịp, hai tay theo bản năng ôm vòng lấy lưng Lăng Tuyết Mạn, mới ổn định thân mình cho hai người khỏi ngã. Đáng chết, ai cản đường của ta? Chấm, Lăng Tuyết Mạn giận ngất há mồm trách móc, sau đó đẩy ngược một phen, lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu, đợi thấy rõ dung mạo người nọ, kinh hãi, miệng há to thành trứng gà. Tại sao là ngươi, Khách Chương?